một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc ở nhà trẻ luôn được mấy cô nhóc hoan nghênh, khuôn mặt xinh đẹp khiến những bạn nhỏ đó mê mẩn. Trong số phụ huynh có không ít người cũng tuyên bố muốn cùng Lâm Mạn đặt trước chàng rể chuẩn Bắc này. Bắc nhìn tiểu loli thấp hơn cậu gần nửa đoạn ở trước mặt, hơi hơi cong lưng, cùng cô bé nhìn thẳng nhau. Đã trễ thế này, làm sao em ở đây chơi một mình? Cậu bé cảm thấy mới lạ, đã khuya rồi, cô bé một mình ở hậu hoa viên, nhìn có vẻ lẻ loi. Tiểu loli bĩu môi nhưng lại không nói chuyện, cô bé hình như không biết nói hay là. Bắc nói, em tên là gì? Tiểu loli, Bắc lại nói, không thể nói cho anh sao? Tiểu loli, chấm, nếu như em không nói tên cho anh vậy thì hôn anh một cái. Thấy em rồi, Bắc vẫy tay với cô bé. Lại đây, cho em xem cái này. Tiểu Mộ Tuyết giấu tay ở sau người thật cẩn thận đến gần cậu bé. Bắc đưa bình thủy tinh đến trước mặt cô bé. Đã từng thấy cái này chưa? Tiểu Mộ Tuyết nhìn phía trong bình, có 20 mấy bóng đèn lưu huỳnh nhỏ sáng lên lấp lánh. Trong bóng đêm, đẹp như ngôi sao trên bầu trời. Cô bé vô thức vươn tay, Bắc lại ôm lấy cái bình. Em còn chưa nói cho anh biết tên của em. Tiểu Mộ Tuyết bĩu môi, mày hơi nhíu lại. Nhưng cô bé thật sự rất hứng thú với mấy con đom đóm này. Vì thế cô bé rốt cuộc dùng thanh âm, hòn nhiên nói, Mộ Tuyết, Kỳ Mộ Tuyết gật gật đầu. Vậy về sau anh kêu em là Tuyết? Bắc lại nói, anh tên Bắc, về sau em có thể kêu anh là anh trai. Tiểu Mộ Tuyết hơi nghiêng đầu, vì sao cậu muốn cô bé kêu mình là anh trai? Làm sao cậu biết cô bé nhỏ hơn cậu chứ? Không cần chớp mắt nha, Bắc ngồi xổm xuống. Tiểu Mộ Tuyết cũng ngồi xuống theo, liền nhìn thấy cậu bé dùng tay nhỏ vặn pít. Tông ra, giây tiếp theo, đom đóm theo miệng bình mà bay ra. Cách chương.